Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có ổn hay không? Nhưng cô gái vẫn không trả lời. Tình trạng của cô gái có vẻ như càng lúc càng tồi tệ. Tôi lập tức đến đỡ cô ấy dậy và phát hiện ra cô gái này chính là Anna. Tuy nhiên thân thể cô bây giờ đã không còn lạnh nữa mà nóng như lửa đốt. Nghĩ rằng Anna đã bị sốt cao, tôi nhanh chóng cõng cô ấy đưa đến phòng y tế của trường. Cũng đã lâu rồi tôi mới gặp lại cô bé Anna này. Trước tình hình nguy cấp của Anna, các bác sĩ có thể chỉ tạm thời chuyển dịch cho cô ấy thôi. Qua lời bác sĩ, tình trạng sức khỏe của Anna không tốt. Trong thời gian tới, có thể sẽ xấu đi rất nhiều. Thậm chí có thể sẽ mất mạng vì cô ấy có bệnh lý trong người. Tình hình của cô bé này rất xấu. Cậu cần phải liên lạc với người nhà cô bé và đưa cô bé đi điều trị gấp. Thế nhưng trước lời nói của bác sĩ, tôi không biết phải liên lạc với ai. Anna không có gia đình. Tôi nói ra những lời đó, nhưng bác sĩ cũng chỉ đành lắc đầu và rời đi. Trước mắt, tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh để an ủi Anna, dù cô ấy đang sốt. Nhưng tôi chắc cô ấy có thể nghe thấy lời tôi nói. Không ai chăm sóc cho Anna, vì vậy tôi quyết định bỏ tiết học buổi chiều để chăm sóc cho cô ấy. Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã đến nửa đêm. Anna lúc này vẫn hôn mê bên giường. Tôi thì không thể rời đi nếu chưa thấy cô ấy tỉnh. Vì vậy tôi đã ngủ tiếp đi bên giường của cô ấy từ lúc nào. Đang ngủ say, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận thấy bàn tay của ai đó chạm vào má mình. Tôi ngay lập tức tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng. Hóa ra Anna đã tỉnh. Cô ấy ngồi trước mặt tôi với gương mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Tôi thật sự rất ngạc nhiên với sự bình phục này. Trông Anna hệt như một người chưa từng mắc cơn bạo bệnh nào. Anna cũng nói rằng cô ấy không sao. Không những vậy, còn biết trêu chọc người khác. Chuyện tôi hàng ngày ngắm cô ấy đắp người tuyết bên ngoài cửa sổ, Anna đều biết hết. Bị phát hiện bí mật này, tôi chợt cảm thấy ngại ngùng. Vốn dĩ tôi cũng chỉ tò mò tại sao Anna lại trốn tiết mà thôi. Ngay sau đó, câu nói của Anna khiến tôi ngây người. Đã đến lúc cô ấy phải rời đi rồi. Anna vừa dứt lời, một trận gió lớn bỗng nhiên ùa tới. Trận gió rất lạnh khiến tôi phải run cầm cập và tạt thẳng vào mặt, khiến tôi cảm thấy khó chịu nên phải nhắm mắt lại. Cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ, tôi ngay lập tức mở mắt ra. Lúc nhìn xuống giường thì tôi đã không khỏi kinh ngạc. Anna đã biến mất rồi sao? Sau đó, khi nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, tôi lập tức quay đầu nhìn lại. Trước mắt tôi là một người tuyết lớn, là người tuyết gớm ghiếc mà tôi đã nhìn thấy trước đó. Tôi thật sự hoảng sợ khi lại phải đối mặt với cái người tuyết đáng sợ đó. Tôi lắp bắp không nói thành lời và im lặng nhìn người tuyết bên cạnh bắt đầu biến đổi. Tuyết trên người nó nhanh chóng tan chảy, từng mắt đồ trên đầu lần lượt rơi xuống đất, dần dần để lộ ra một thân người. Đằng sau lớp vỏ người tuyết hóa ra là một cô gái tuyết, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc trắng xóa dài. Anna giới thiệu với tôi đây chính là yêu tinh tuyết, thiên thần hộ mệnh của cô ta. Tôi có linh cảm chẳng lành, ngay lập tức hét lên kêu Anna mau chóng tránh xa người tuyết đó xa. Bỗng nhiên sàn nhà dưới chân tôi bắt đầu đóng băng. Lớp băng trải rộng từ vị trí của Anna đứng cho đến vị trí của tôi. Khắp xung quanh căn phòng, nơi nào cũng bị hóa thành lớp băng mỏng. Trên trần nhà, băng cũng mỏng thành khối dài và nhọn. Trước sự ngơ ngác và bàng hoàng của tôi, Anna lặng lẽ với tay chào. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy vui vẻ như vậy. Trước khi rời đi, Anna nói rằng 16 năm trước, cô đã từng bị cha mẹ bỏ rơi trong tuyết dày đặc. May mắn đã được người tuyết cứu và bảo vệ. Anna cũng chỉ có người tuyết làm bạn trong suốt 16 năm qua. Nhưng thế giới loài người thật là đáng sợ. Tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể gào lên kêu gọi Anna mau quay lại. Thế nhưng tất cả đều vô vọng. Anna đã biến mất. Những mảnh băng, khối băng trên sàn, trên tường lần lượt tan ra, mọi thứ quay trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một sự việc kỳ lạ như vậy. Anna đã biến mất cùng với người tuyết. Có lẽ thế giới này quá nhẫn tâm với một cô gái cô độc. Cô ấy đã về với thế giới mà cô ấy ao ước. Cô bé đã lựa chọn cách ra đi như thế này, tôi cũng không thể làm gì khác được. Điều kỳ lạ hơn nữa là ngay ngày hôm sau, sau khi Anna biến mất, tuyết bắt đầu rơi xuống một lần nữa. Tôi đã từng nghe kể một câu chuyện rằng mỗi khi có tuyết rơi sẽ xuất hiện một công chúa tuyết, đi bên cạnh là cận vệ yêu tinh tuyết của nàng ta. Có lẽ vào mùa đông năm nào đó, chắc chắn tôi sẽ có dịp gặp lại cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.